Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào cái chi tiết thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là quý vị khán giả nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một bạn, bạn này tên là Trang. Bạn có tâm sự là bạn nghe Nguyễn kể rất là nhiều rồi và có một cái cơ duyên, cho nên là bạn gửi những cái sự kiện mà bạn được nghe gia đình của mình kể lại. Và để bắt đầu với nó thì phải kể qua về mẹ của bạn Trang trước. Mẹ của bạn là một người có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh. Hồi lúc mà mới sinh ra đó thì ông ngoại của bạn có coi cho cô ha, thì nói là trên trán của mẹ Trang á có một cái vết sẹo hình con mắt, nó giống như con mắt thứ ba của Dương Tiễn, cho nên cái khả năng tâm linh của cô này rất là cao và cô có thể đoán trước được những cái sự việc diễn ra trong tương lai. Và câu chuyện đầu tiên á, hồi lúc mà cô này còn nhỏ, cô này tên cô Thảo ha, năm đó cô Thảo mới tầm có 9-10 tuổi vậy thôi và cũng khá là nghịch ngợm. Do ngày xưa chưa có nước máy cho từng nhà đâu, mà muốn dùng là phải xách đi ra cái vòi nước công cộng để lấy. Nên sáng sớm cô Thảo sẽ đi theo bác hai và bác ba của mình đi ra chỗ cái vòi nước ở ngoài đầu hẻm chờ xếp hàng để mà có nước sinh hoạt. Thì đi sớm lắm các bạn, tầm khoảng 3-4 giờ là đi rồi để cho khỏi phải xếp hàng lâu đó. Và lúc mà đợi hai bác lấy nước thì cô có mượn cái xe đạp của bác hai để mà tập chạy ha. Thì lúc mà lái vòng ngang qua một cái căn nhà, cô này cô nhìn thấy có một cái vệt nước dài lắm các bạn, kéo từ căn nhà đó đi ra chỗ cái vòi nước công cộng. Thì lúc đầu cô nhìn, cô nghĩ là chắc ai gánh nước họ làm đổ thôi, cô không có quan tâm mấy đâu. Tập trung cô đạp xe vòng vòng cô chơi, cho đến khi cô nghe thấy tiếng hai người bác của mình gọi đó, thì cô mới đạp xe về. Và lúc này khi mà gần tới căn nhà đó thì chính mắt cô Thảo nhìn thấy có một cái bóng đen, nó lết từ cái chỗ lấy nước đi vào trong căn nhà hoang nha các bạn, lết ở trên đất vậy đó. Và cái bóng này lết tới đâu thì cái vệt nước kéo dài tới đó. Trẻ con ngày xưa, xung quanh thì nó ít người lắm các bạn, cây cối cũng rậm rạp, cho nên tiếp xúc với những cái chuyện tâm linh và được nghe kể cũng nhiều. Nên khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó, cô biết là mình đang gặp cái gì rồi, nên là ba chân bốn cẳng đạp như điên về tới chỗ của hai người bác. Và lúc mà cô kể lại câu chuyện này cho hai bác nghe thì bác hai của cô á có nói là căn nhà đó có vong của một ông lão. Ông này tội nghiệp lắm các bạn, ông sống một mình, không con không cháu gì hết, và ông bị liệt, mà nhà thì nghèo nữa, đâu có tiền mua xa lăng đâu, nên phải di chuyển bằng cách là lết ở dưới đất. Cứ sống như vậy cho đến khi ông lão đó ổng bệnh, ổng chết. Thì mỗi ngày đúng 3 giờ sáng, mọi người đều nhìn thấy hình bóng của ông lão đó lết từ trong nhà ra tới chỗ lấy nước, nói chung y chang như lúc ông còn sống á. Cho nên mọi người rất là sợ, không ai dám đi ngang chỗ đó và căn nhà cũng chính thức bị bỏ hoang. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đến 15 năm sau, khi này là cô Thảo á, 24-25 tuổi, cô chưa lập gia đình. Và ông ngoại đi bệnh viện thì phát hiện ra là ông bị ung thư dạ dày. Và vào thời đó các bạn, y học chưa phát triển đâu, nên bị ung thư chỉ có nằm chờ chết thôi, chứ không có xạ trị, hóa trị hoặc là có thuốc để mà chuyên dụng đó. Và ngày mà gia đình đưa ông ngoại từ bệnh viện về thì ông không ăn được gì nữa rồi. Và ông biết ông không qua khỏi, cho nên là ông có trăn trối với lại mấy người con của mình á. Ông kêu cái di nguyện của ông là ông muốn được hỏa táng rồi gửi cốt lên trên chùa. Và cô Thảo này còn nhớ, ông ngoại ông nói là khi mà bố mất, mấy con nhớ đưa bố đi hỏa táng rồi đưa bố lên chùa nha. Đừng có chôn bố, nếu không á là bố sẽ chết 2 lần. Lúc mà nghe ông ngoại nói thì mọi người trong nhà không hiểu cái hàm ý là như thế nào đâu. Ủa tại sao lại chết hai lần là như thế nào? Nhưng vẫn cố gắng làm theo cái di nguyện của ông ngoại. Thì lúc mà bác hai của gia đình đó có đi lên chỗ hỏa táng để mà làm thủ tục, và trong lúc mà chờ đợi đến lượt vào đăng ký để làm kiểu đưa xác vào trong, thì chú này chú có đi ngang qua cái khu hỏa táng và chú nhìn thấy cái cảnh tượng nó đáng sợ lắm các bạn. Bị ngày xưa nha, hỏa táng nó không giống như bây giờ là dùng điện cao áp mà thiêu bằng lửa đâu, mà cái thi thể của người qua đời sẽ được lôi ra khỏi quan tài, đặt vào cái lò thiêu, và sẽ có hai người dùng cái thanh dài các bạn, có móc nhọn đó, rạch bụng, moi hết nội tạng ra để cho lửa nó dễ thiêu rụi. Nhìn cái cảnh tượng đó, nó dã man và nó ghê rợn vô cùng. Chính vì nhìn thấy nên là bác hai quyết định không có hỏa táng ông ngoại nữa. Bác hai mới đi về và quỳ xuống bên cạnh ông ngoại. Lúc này là ông đang hấp hối rồi các bạn. Bác mới kêu là: bố ơi, chúng con không có hỏa táng bố đâu. Con thấy hỏa táng nhìn ghê rợn với tội quá, nên là con xin bố là chúng con sẽ mua đất để mà an táng bố. Mong bố chấp thuận cho chúng con. Và vừa nghe bác hai nói xong thì ông ngoại ngay lập tức ông trợn mắt, ông hộc máu miệng, rồi ông trút hơi thở cuối cùng. Khi đó mọi người kiểu rất là bàng hoàng luôn, vì ông ra đi kiểu nó chóng vánh, nó nhanh quá. Nhưng mọi người biết là ông rất giận vì làm trái cái di nguyện của ông á, nên mọi người mới quỳ xuống thắp nhang, xong rồi khấn vái quỳ lại van xin xin lỗi các kiểu. Tới cái đoạn vuốt mắt các bạn, vuốt mắt không nhắm là không nhắm. Từng người trong nhà thử hết luôn, nhưng ông ngoại không nhắm mắt được vì ông tức quá đi. Đến nỗi mà gia đình á, nhờ một bác hàng xóm rất là thân với ông ngoại tới để mà vuốt, nhưng không làm cách nào để ông nhắm mắt xuôi tay được các bạn. Cuối cùng, mọi người đành phải dùng khăn trắng á, che mắt ông để mà liệm. Và sau đó cái lễ tang cũng diễn ra mọi thứ rất là bình thường, không có chuyện tâm linh gì hết. Cho đến 3 năm sau nha, gia đình cô Thảo nhận được tin báo từ nhà nước á, là cái khu đất nghĩa trang nơi mà chôn ông ngoại rơi vào cái diện quy hoạch và mọi người phải bốc mộ ông di dời qua cái chỗ khác. Và tới cái ngày bốc mộ, ai nấy đều thất kinh hồn vía, bởi vì cái thi thể của ông chưa có phân hủy hết mà nó nham nhở lắm các bạn. Lý do là 3 năm trước nhà nghèo mà đâu có tiền mua quan tài xịn đâu, chỉ dùng một cái quan tài gỗ bình thường thôi, mà chỗ đó đất nó lại trũng nữa, mưa nó ngấm vào nên là gỗ mục ra, thi thể của ông ngoại nằm lẫn trong nước, nhìn nó xót xa vô cùng luôn. Lúc này ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác vừa sợ mà vừa rất là thương ông, vì ông chết rồi mà bây giờ nó còn xảy ra cái tình trạng như vậy. Nên là mọi người mới đành bốc cái thi thể của ông ngoại mang đi hỏa táng rồi gửi cốt lên trên chùa y chang như là cái di nguyện của ông. Và cũng chính cái khoảnh khắc đó mọi người mới hiểu ý trong cái lời trăn trối của ông trước khi ông chết á, là nếu mà chôn ông thì ông sẽ chết hai lần, có nghĩa là chôn là một lần chết và thiêu là cái lần chết thứ hai. Sau cái sự kiện đó, bản đi tiếp một thời gian. Lúc này cô Thảo được Bộ Giáo dục cử ra Hà Nội để mà tập huấn ha. Cô đang theo học ngành sư phạm mầm non đó. Và đi cùng cô Thảo có 5 người bạn nữa cũng học cùng khóa với cô. Và mọi người được xếp ở trong một nhà tập thể, nhưng ngay đằng sau cái ngôi nhà này nè, cái khu nhà này nè các bạn, nó lại là một cái nghĩa địa ha. Và tất cả những cái người ở trong đó đều bị trêu, đều bị gặp những cái chuyện tâm linh đồ này kia. Nhưng riêng cô Thảo này nè, không hề gặp bất kỳ một cái gì luôn. Do như Nguyễn có nói đó, là trên trán của cô có một cái vết sẹo như vậy, cái phần vía rất là nặng. Cụ thể hơn có một câu chuyện như thế này. Trong nhóm của cô á, có một cái người hay có tính kiểu ăn cắp vặt lắm các bạn. Cô Thảo cổ kêu lần đó, người bạn thân của cô Thảo bị mất một cái đồng hồ và cái dây chuyền vàng. Tra hỏi lục soát mọi người đều không tìm được, và tất nhiên ai cũng nghi cái người mà có tính ăn cắp vặt, người đó tên là Xuân ha. Nghi thì nghi như vậy thôi, đâu có bằng chứng nên đâu buộc tội người ta được các bạn. Và trong cái lúc mà đang túng quẫn vào thời đó mà mất cái đồng hồ và cái dây chuyền vàng là nó lớn kinh khủng luôn. Cho nên mấy cô này nói chuyện với nhau, đằng sau cái khu nhà tập thể có cái nghĩa địa đó, nên mọi người quyết định đi ra đó để mà cầu cơ. Lúc mà mọi người tới nơi, trong một cái buổi rất là khuya, rất là tối, cũng mang bàn cầu cơ đồ đồ này kia, nói chung là cũng đầy đủ và cũng đủ lễ lắm nha. Nhưng mà ngồi cầu hoài không có lên, con cơ nhất quyết không chạy là không chạy nha các bạn. Và mọi người tưởng đâu là thôi xong rồi, bỏ cuộc rồi, tìm không được cái sợi dây chuyền rồi. Nhưng ngay lúc mà cô Thảo này nè, cô bỏ cái tay ra khỏi cái con cơ, các bạn, cô là người đầu tiên bỏ ra luôn, thì con cơ tự nhiên nó chạy. Lúc đó mọi người nhìn thấy con cơ chạy rồi thì liên tục đọc tiếp cái bài về, thì con cơ nó chạy liên tục luôn, chạy vù vù vù vù trên cái bàn cơ vậy đó. Mới đầu mấy cô kia hơi sợ sợ nha, nhưng mà vẫn tiếp tục chơi. Và bản thân cô Thảo thấy là cơ lên rồi nên là cô mới đặt tay mình vào con cơ. Nhưng lần thứ hai con cơ đứng im nha các bạn. Nói chung trong lúc đó mọi người thử đi thử lại rất là nhiều lần, chỉ cần cô Thảo này đặt tay là con cơ đứng yên, cô buông ra là con cơ lại chạy. Cho nên sau đó cô không chơi nữa ha, cô chỉ đứng để mà quan sát cái buổi cầu cơ diễn ra như nào thôi. Và hỏi tới hỏi lui á, vong hồn nhập vào con cơ chỉ rõ ràng cái người ăn cắp là cái cô Xuân mà mọi người nghi ngờ, và còn chỉ luôn cả chỗ mà cô này cố giấu cái đồng hồ cũng như là cái sợi dây chuyền vàng. Và biết được tin thì mọi người rất là mừng. Lúc trước khi mà chuẩn bị xả cơ ra đó thì mọi người có hỏi là tại sao ban nãy khi mà cái người này nè, ý chỉ cô Thảo đó, đặt tay lên thì cơ không chạy, thì cơ trả lời là do vía của cô Thảo này quá là nặng đi, khiến cho những cái âm vong á họ rất là sợ, không ai dám nhập lên hết trơn. Kết thúc cái buổi lễ cầu cơ đó, mọi người đi vào trong và quả nhiên là tìm được cái đồng hồ cũng như là cái sợi dây chuyền vàng ha. Và kết thúc cái buổi tập huấn đó, bẵng đi tiếp một thời gian nữa. Khi mà cô Thảo cô lấy chồng và làm dâu ở trong Nam, nhà của ông bà nội Trang ngày xưa trên quận Nhất, đường Phạm Ngũ Lão, nay là công viên 23/9 đó. Và ông nội lúc đó làm tàu trưởng của ga đường sắt, cho nên khi về hưu được nhà nước cấp cho một căn nhà cấp 4 và gia đình 3 thế hệ đều ở đó trơn. Và do đông con cháu như vậy nên là ông nội có kêu bố của Trang á cơi nới thêm một cái lầu đúc giả lên trên tầng để mà mọi người sinh hoạt cho nó có rộng rãi hơn ha. Và lúc xây xong rồi thì chú này chú có làm một cái cửa sổ nhưng mà không có khung. Cô Thảo cô mới nói chồng mình là thôi anh ơi, anh làm khung đi cho an toàn. Nhưng mà do bận việc bố của Trang chưa làm được. Và khi đó Trang được khoảng tầm 1 tuổi rồi, Trang cũng biết đi đồ này kia và mọi chuyện rất là bình thường. Cho đến một cái buổi tối, nhà thì cướp điện, cô Thảo mới để bạn Trang ở trên giường, cô đi tìm nến thì không biết sao bạn này bạn kiểu giống hiếu động vậy đó, bạn mới leo lên trên cái thành giường gần sát cái cửa sổ chưa có khung đó. Và trời đất ơi, bạn té từ trên cửa sổ xuống cái bãi đất trống sau lưng nhà luôn. Khi này nè, gia đình hoảng quá trời hoảng, lập tức chạy xuống tri hô thì may có chú Bảy của Trang đang tắm ở dưới đó. Nghe la một cái là chú mặc vội quần áo chạy qua bãi đất trống để mà tìm Trang. Và trời nó tối tui rồi các bạn, do vội không có đem theo đèn nữa, chú cứ lần mò theo tiếng khóc của Trang. Và may mắn lúc mà tìm được ha, bế bạn về nhà thì ai cũng ngạc nhiên hết trơn. Các bạn hình dung được một cái đứa trẻ mà té xuống như vậy á, đáng lý ra là phải bị thương rất là nghiêm trọng. Nhưng đây không, bạn chỉ bị trầy xước qua loa nhẹ nhẹ thôi. Độ cao á, từ chỗ đó Trang nói là lập bằng cái tòa nhà 3 tầng nha các bạn, rớt xuống dưới mà chỉ bị trầy xước rất nhẹ. Tuy nhiên, gia đình cũng đưa bạn vào trong bệnh viện để kiểm tra thì bác sĩ cũng chỉ nói là bị chấn thương phần mềm thôi, không có trúng những cái chỗ hiểm đâu. Nói chung đây là một cái sự rất là kỳ diệu luôn. Đó là sự kiện đầu tiên. Đến cái sự kiện thứ hai xảy ra khi mà Trang được 3 tuổi, bạn đi mẫu giáo. Trong một cái buổi chiều trời mưa rất là lớn, cô Thảo này nói với chồng mình là để cô bắt xích lô đi lên trường để mà đón con, nhưng mà chú không chịu. Chú kêu là thôi để chú mặc áo mưa chú đi cho. Lúc mà đi rất là vội nên là chú không có mang áo mưa cho Trang. Và lúc tới nơi xe lại bị chết máy nên là chú mới cởi cái áo mưa của mình trùm lên cho con gái và dặn Trang là con đứng trên ghế đá, con chờ ba sửa xe, con chờ bố sửa xe cái nha. Áo mưa người lớn thì nó dài, trên cái ghế thì nó trơn trượt do ướt nước mà các bạn. Và Trang thì cũng còn nhỏ nữa nên trong cái lúc mà bạn đang đứng á, bạn bất cẩn té ngã và đập thẳng cái mặt của mình vào trong cái bô xe máy. Cái bô lúc đó rất là nóng luôn và mặt của Trang bị phỏng, đưa thẳng vào trong bệnh viện để cấp cứu. Và mọi người tưởng nào thôi giờ xong rồi, nát cái mặt rồi. Nhưng may làm sao, cái vết phỏng đó nó không nặng các bạn. Sau khi lành nó chỉ để là một cái vết sẹo coi như là rất là nhỏ luôn, mà phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy. Và sau cái sự kiện thứ hai đó cho đến lớn, Trang vài lần gặp tai nạn rồi, lần nào cũng chỉ bị thương nhẹ, mặc dù cái tai nạn á nó rất là nghiêm trọng nha. cho đến khi mà hai mẹ con của bạn đi xem thầy bói và thầy nói với bạn là bạn có một cái bà lớn trong gia tiên đi theo phù hộ và đỡ cho, nên là bạn mới thoát nạn, hoặc nếu như có, bạn chỉ bị thương rất là nhẹ thôi. Và sự kiện tiếp theo kể về một cái người trong gia đình của Trang, chính là cậu Út của bạn ha. Năm đó thì bà ngoại và cậu Út được bác ba của bạn bên Mỹ bảo lãnh đi nước ngoài. Cậu Út có qua nhà của Trang để mà xin mượn một cái túi vải bạc xanh lớn để mà về dặn thu xếp hành lý đó. Và lúc này nè, cô Thảo cô có nhìn em mình và nói đùa một câu. Cô kêu, cái túi này lớn vậy, chắc là đựng được xác của mày luôn đó Út. Tưởng chừng như nó chỉ là một cái câu nói đùa vô thưởng vô phạt thôi. Nhưng đâu ngờ, một năm sau khi mà cậu qua Mỹ, cả nhà bên Việt Nam nè, nhận được tin là cậu bị tai nạn, chết rồi. Và lúc bà ngoại tới nhận thi thể của cậu, cái xác được bọc trong một cái túi làm bằng vải bạc màu xanh. Nó đúng y chang như câu nói đùa ngày xưa luôn, cho nên nghe cái tin này á, cô Thảo rất là sốc. Cô không ngờ câu nói đùa của cô thôi mà lại thành sự thật như vậy. Và nguyên nhân cái chết của cậu Út nghe kể lại đó là sáng hôm đó cậu đạp xe đạp đi làm sớm lắm, tầm khoảng 5 giờ thì có cái thằng kia, nó say rượu rồi, nó lái xe tốc độ cao đâm trúng cậu và xảy ra tai nạn như vậy. Và cũng một câu chuyện, một sự kiện nữa mà cô Thảo cô kể đó là có một lần cô nằm mơ, cô thấy là cô đi vào trong một căn nhà có ba cổ quan tài xếp liền kề nhau. Cái giấc mơ thấy ghê lắm các bạn. Cô nhìn thấy di ảnh nha, của ba người đàn ông, một người già và hai người trẻ. Nhưng cô không nhìn rõ mặt. Và cái giấc mơ này nó cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, ngày này qua ngày nọ. Và lúc đầu cô cũng không nghĩ gì nhiều đâu, cho rằng đi làm mệt nên là mơ lung ta lung tung vậy thôi. Nhưng một thời gian không lâu sau thì bên nội lẫn bên ngoại của Trang á, liên tiếp có người mất. Đầu tiên là ông nội nè, tiếp đó là Dượng Út và cuối cùng là chú Út ở bên nội. Trong hoàn cảnh đó, dòng họ hai bên rất là sợ luôn, tại vì nghĩ có khi nào là mình dính phải cái trùng tang rồi không. Lượt đợt đi coi thầy thì thầy kêu cái này nó chỉ trùng hợp thôi, tới số rồi, trùng hợp thôi chứ không phải là trùng tang đâu, đừng có lo. Tuy nhiên lúc này nè, cô Thảo cô mới ngồi cô nghĩ lại đó, sau ba cái đám tang, cô chợt nhớ về cái giấc mơ lúc trước. Thì cô hiểu và cô biết ra, giấc mơ đó là điềm báo trước trong gia đình của mình sẽ có ba cái đám tang. Và kể từ lúc mà mơ như vậy đó, cô biết cái khả năng của mình như nào rồi. Cho nên có một lần nữa cô để ý nha, cô nằm mơ thấy là nhà của mình bị trộm và chỉ vài ngày sau là đúng bị mất đồ thiệt các bạn. Tất cả những cái gì mà cô nằm mơ xong rồi cô nói, cô dự cảm trước về tương lai á, đều ứng nghiệm không lâu đâu. Và trong ba cái chết vừa rồi, như Nguyễn có kể trong gia đình của Trang đó, thì ông nội hay về nhất các bạn. Sau khi ông mất, cô của Trang thường xuyên nhìn thấy những cái vật dụng ngày xưa mà ông nội hay dùng, như là tivi nè, radio nè, quạt máy trong nhà tự hoạt động mặc dù không ai tác động đến. Vào thời điểm mà ông ngoại mất, căn nhà trên quận nhất bị giải tỏa rồi và ông nội có chia tiền đền bù cho các con đó, mỗi người một xíu để mà mua nhà ở riêng. Và trong những cái giai đoạn, trong những cái giây phút cuối đời của ông á, thì ông về nhà cô Út của Trang ở quận 6 trên đường Bà Hôm để cô chăm sóc ha. Và đầu tiên là cái tivi, lúc mà ông nội còn sống, ông hay xem cải lương lúc 9-10 giờ tối. Và khi ông mất rồi, cứ đúng giờ đó, tivi tự động mở đúng kênh có cải lương. Tiếp đến là quạt máy. Mặc dù là quạt ở chế độ tắt, vậy mà không hiểu vì sao vẫn có thể hoạt động được. Thì ban đầu cô Út cô nghĩ chắc là quạt bị chập điện chạm dây, nên là cô có rút ra, vậy mà quay đi quay lại, cái dây đã được ai đó cắm vào ổ điện và quạt lại chạy lúc nhà không có ai hết, chỉ có một mình cô Út thôi. Và cuối cùng á, là cái radio mà ông nội hay mở vào tầm sáng sớm để nghe tin tức. Cứ đúng giờ radio lại bắt sóng kêu rè rè rè rè rè rè, giống như là có ai đang ngồi kế bên vặn cái núm để mà rà đài các bạn. Cho nên biết rồi, những cái sự kiện này chắc chắn liên quan tới tâm linh và liên quan tới bố của mình. Cho nên thôi cô cũng dần già cô cũng quen. Thậm chí là cô không sợ đâu mà cô vui lắm. Cả nhà nghe kể như vậy ai cũng rất là thương ông nội á. Vì lúc mà ông nội còn sống, ông hiền lành là lúc nào cũng suy nghĩ cho con, cho cháu của mình. Nói chung là một người cực kỳ nhân hậu luôn. Nên là cô Thảo đó, cô thường xuyên là cúng kiến và dạng như là kiểu khấn vái và mời ông về nhà để mà chơi. Tuy nhiên một khoảng thời gian sau, khi mà cái tivi, cái radio và cái quạt của ông nội á, cũ rồi, nó cũng bị hư hỏng á, thì mọi người trong nhà không thấy ông về nữa. Và đến đây là kết thúc những cái sự kiện mà Trang gửi về cho Nguyễn Nguyễn á, cũng là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này của một người em tên là Châu, năm nay em 25 tuổi, hiện sống và làm việc ở Mỹ ha. Và sự vụ đầu tiên em kể lại liên quan tới gia đình của bà Năm. Bà Năm là chị của ông ngoại em. Nhà bà Năm thì có 6 người con và bản thân bà thì có một cái niềm tin bất diệt vào Phật Pháp. Và em Châu không biết là nguyên do từ đâu, khi một trong những người con trai của bà Năm mất á, thì trong nhà có một cái lời nói như thế này, là cậu chết thay cho bà để mà báo hiếu. Và năm người này mất 49 tuổi và tên là cậu Hưng. Những chuyện tâm linh xảy ra bắt đầu từ đám tang của cậu Hưng. Hôm đó trong đám ngày thứ hai, em dâu của cậu á, là cô Sang. Cái cô này đầu óc của cổ kiểu hơi âm lịch, cổ có những cái niềm tin và những cái hành động nó lạ lắm các bạn. Bằng chứng là trong cái ngày đám tang, tự nhiên bà Sang bả đi lấy cái khăn liệm của cậu Hưng á, bả giấu để làm gì thì không ai biết hết. Cho đến khi mọi thứ nó đang bình thường như vậy thì bà Năm tự nhiên nghe thấy một cái mùi lạ. Và với vốn dĩ là người tin và biết về tâm linh á, nên bà Năm bả nói thằng Hưng nó xì rồi. Xì ở đây giống như kiểu phát ra một cái mùi lạ. Tụi bay đứa nào làm cái gì thì đốt nhang xin lỗi nó đi. Nghe câu đó, bà Sang kia bà mới sợ, lật đật đem cái khăn liệm bỏ lại vô quan tài và đốt nhang xin lỗi cậu Hưng. Sau khi bà tạ lỗi xong xuôi thì mọi chuyện sau đó rất là bình thường cho đến cái ngày đem cậu đi thiêu. Và sau thiêu rồi thì cả nhà cũng cúng thất. Đến cái thất đầu tiên, cái thất thứ hai không sao hết, nhưng đến cái thất thứ ba, 21 ngày á. Bữa đó nhà bà Năm vẫn cúng như bình thường thì bà thấy là dì hai là con gái lớn của bà Năm, đi từ bên ngoài vô mà cái dáng của dì á, đi không giống như bình thường. Nhìn thấy vậy, bà Năm mới hỏi là ủa, mày mua đồ cúng cho thằng Hưng chưa? Rồi sao tự nhiên nay mày đi cà lết vậy? Hỏi nhưng mà dì hai bà không trả lời. Thì bà Năm bà mới hỏi tiếp là ê, sao má hỏi hoài mà mày không trả lời trả vốn gì hết trơn? Mày cứ trừng mày nhìn má làm chi vậy? Ngay đúng khoảnh khắc này, dì hai mới cất giọng trả lời má của mình á. Con nè má, con thằng Hưng nè má ơi. Nghe câu đó, giống kiểu là bà Năm không tin vào tai mình, mất một lúc sau thì bà mới hỏi lại. Hưng hả con? Sao con về được vậy con? Thì cậu Hưng cậu mới trả lời trong xác của dì hai đó, là con chết thay má nên con được về nhà, mà con hợp với bà hai nên con nhập vào bả để mà nói chuyện với má. Lúc này, hai mẹ con cách biệt âm dương, nhưng mà do mượn tạm một cái xác phàm á nên vẫn có thể trò chuyện được với nhau. Và nói một hồi thì cậu Hưng cậu xuất ra. Và do lần đầu tiên bị mượn xác bị nhập như vậy nên dì hai bà ngã ngửa ra sao luôn các bạn. Bà Năm á hoảng quá rồi dìu con gái của mình đi vào trong, xong rồi bà lấy ngay chỗ cái bàn thờ ông Địa ông Thần Tài á một cái chai rượu trắng rửa mặt cho dì hai. Và một hồi sau dì hai tỉnh dậy nha. Cả nhà mới bu vào để hỏi dì hai coi là nãy giờ bà nhớ gì không bà hai. Thì dì hai mới ậm ừ, dì kêu á, hồi nãy nhớ là đang ở nhà con mà sao giờ con lại ở nhà má vậy má. Thì bà Năm mới giải thích là thằng Hưng nó về, nó nhập vào xác của mày, mày biết không con? Tất nhiên là dì hai không nhớ gì rồi. Dì lắc đầu và một hồi sau khi ổn định á, dì để đồ cúng lại xong rồi dì về nhà của dì. Kể từ cái lần đó, cậu Hưng rất là hay về nhà để mà thông báo những cái chuyện sắp sửa xảy ra ở trong gia đình. Và có một lần như thế này nè, có cái bà bán chuối ở đầu hẻm mượn tiền bà Năm cũng lớn lắm nha, nhưng mà đòi hoài bà này bà không trả, bà lầy mà. Lúc mà mượn á thì quỳ lại năn nỉ van xin ta, còn cái lúc mà người ta qua ta đòi á thì đến phiên là cái người chủ nợ phải quỳ lại năn nỉ con nợ, nhưng mà cũng không trả luôn nha. Lúc đó bà Năm tức lắm, vừa tức vừa buồn, cứ nghĩ hoài, trăn trở mất ngủ, không biết khi nào mới lấy lại được tiền. Thì đúng 2-3 ngày sau, cái bà bán chuối đó, bà đem tiền là bà trả. Và cái mặt của bà kỳ lắm kìa. Thì bà Năm á, nhìn thấy vậy là cũng hơi nghi nghi rồi. Xong bà Năm có hỏi là: ủa sao tự nhiên cái trả vậy, bữa qua một hai nằng nặc dãy tử lên kêu là không trả, mà sao tự nhiên nay mang tiền và tận tay trả vậy? Thì mới biết câu chuyện như sau. Sáng ngày mà bà Năm qua bà Năm đòi không được á, thì lúc đó cậu Hơn cậu biết, cậu mới về cậu nhập vô dì Hai và đi qua nói chuyện với bà bán chuối. Cậu kêu á là: bà mà không đem tiền qua trả cho má tôi thì bà tin nay thằng này cho bà bán không được nải nào luôn không? Nói xong dì Hai bỏ đi luôn. Và đúng thiệt, bình thường cái bà này bà bán đắt lắm, nhưng hôm đó bán không được một trái nào luôn. Cho đến buổi trưa, bà bán chuối mẹ này bắt đầu sợ rồi ha. Bà mới bán chuối với lại bánh qua cúng cho bên nhà của dì Hai ấy, tại vì nghĩ là chắc là cậu vào trong xác rồi, nên là mới mang đồ ăn vào bên đó để tạ lễ. Và tới khi bà trở lại ra cái quầy nhà của bà bán chuối đó, thì khoảng một tiếng đồng hồ sau, bà bán sạch không còn một nải nào. Tới lúc đó biết linh rồi, nên lật đật là bà gom tiền đem qua để mà trả cho bà Năm. Và có một câu chuyện nữa là lúc sinh thời, cậu Hưng rất thân với lại mẹ của em Châu tên là cô My, nên là sau khi cậu mất, cậu cũng hay về để mà kiếm cô My lắm. Dì Hai á là cái người được cậu mượn xác, và lúc mà dì xài điện thoại, dì chỉ biết là nghe gọi thôi, nên khi nào mà cậu cần gặp mẹ, cậu sẽ nhập vào trong xác của dì Hai và nhắn tin với mẹ với nội dung như sau: là cọp ngày mai xuống cô. Cô ở đây ý chỉ là bà Năm ha, tại vì cô My này kêu bà Năm bằng cô. Và có một điểm nữa là từ khi cậu mất, mỗi khi mà cậu nói về ai đó, cậu sẽ kêu tuổi chứ không có gọi tên. Ví dụ như cô My này tuổi Dần thì cậu sẽ kêu là cọp. Còn nói về em Châu á, cậu sẽ kêu là con hai sừng, tại vì em này là tuổi con trâu ha. Và thường có việc gì gấp, cậu sẽ nhắn cho cô My như vậy để về và báo, ví dụ trong nhà có ai sắp mất hoặc là có một cái chuyện gì đó quan trọng. Và lần đó khi mà cậu về, cậu nhắn kêu cô My đi qua bên nhà của bà Năm, thì cậu có nói với cô My như thế này nè: thằng này nói nè nha, thằng này ý là cậu xưng là mình á, con cọp sau này có cẩn thận cũng thành cọp què, nên ráng cầu nguyện chứ không là nặng dữ lắm. Và y như rằng một thời gian sau, cô My bị tai nạn té xe nặng lắm các bạn, đứt dây chằng, phải bắt vít vô này kia các kiểu. Và kể cả khi mà tháo vít rồi, chân của cô vẫn đau và đi đứng nó rất là khó khăn. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi mà giáp năm của cậu đó, thì cậu ít về lắm. Nếu như có về thì cậu nói cũng rất nhanh rồi đi. Thì bà Năm thấy là con của mình sao vội vàng quá, thì bà có hỏi là: Hưng ơi, sao dạo này con về mà con đi nhanh vậy, con không có ở lâu? Thì cậu mới trả lời là má đem thằng này lên chùa, nên là thằng này phải trốn về. Thằng này đi lâu quá, về trở lại chùa sẽ bị phạt quỳ sưng cái đầu gối. Cho nên cả nhà biết, không phải là tự nhiên mà cậu về như vậy đâu, nên là cũng hạn chế để mà kêu cậu ha. Thời gian về sau, cậu càng ít về. Đến khi mà bà ngoại của em Châu này mất vào năm 2017 đó, cậu có về xác trước ngày ngoại mất một hôm và báo cho cô My này biết là chuẩn bị lo hậu sự cho ngoại đi. Thì ngay ngày hôm sau, bà ngoại của Châu trút cái hơi thở cuối cùng. Đám tang diễn ra rất bình thường, mọi người cũng cúng kiến lo lễ lạc đồ này kia, gửi bà vào trong chùa ha. Và đến 100 ngày của bà ngoại Châu đó, cậu Hưng cậu lại về và cho cả nhà hay là bà được rước đi rồi, vãng sanh rồi, đừng có kêu bà nữa. Và tới đầu năm, lúc mà em Châu em gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn nè, thì cậu có về, cậu Hưng thông báo cho cả nhà để mà chuẩn bị tang sự cho bà Năm ha. Và sau khi mà lo đám cho bà Năm xong, cậu lại về một lần nữa và báo với cả nhà đó là má đi rồi, thằng này cũng xong, lần này thằng này đi tu, không có về nữa, cả nhà bảo trọng. Và từ đó đến nay, cả nhà của em Châu không thấy cậu Hưng của mình về thêm một lần nào nữa. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến sự kiện thứ hai, câu chuyện này có liên quan tới gia đình của bà Năm luôn nè. Xét về gia đình bên ông ngoại đó, em không rõ là có bao nhiêu anh chị em cụ thể vì cái đời ở trên, nhưng mà em chỉ biết chắc chắn là ông ngoại có một người chị là bà Năm trong cái sự vụ vừa rồi. So sánh giữa gia đình bà Năm với gia đình của ông bà ngoại em Châu đó, thì ông bà ngoại hồi xưa làm ăn khấm khá lắm các bạn, rất là ok luôn. Nhưng tới một cái giai đoạn, tự nhiên bà ngoại bị đau nhức khắp người. Từ ngày bị đau nhức tới khoảng tầm 10 ngày sau á, sức khỏe của bà đi xuống, ăn uống không được. Nói chung là ăn cái gì cũng không thấy ngon, gần như là không có muốn ăn luôn đó. Thì tới ngày thứ 10, bà ngoại bắt đầu là nổi những cái mụn. Nó giống như là hạch vậy đó, nhưng nó lại có mủ nha. Nổi từ chân lên tới bụng luôn, nhiều lắm. Nhìn nó giống như là bị ghẻ, bị u nhọt cái gì ghê lắm kìa. Nhưng đưa bà vào trong bác sĩ, khám chụp chiếu siêu âm, xét nghiệm máu các kiểu, da liễu tới thần kinh các kiểu luôn. Không ra bệnh là không ra bệnh, không ai biết rõ nguyên nhân là như thế nào hết. Đưa bà về nhà, gia đình họp bàn lại với nhau và bắt đầu nghi là chuyện tâm linh rồi. Người có bệnh trong nhà, đông tây y kết hợp với cúng, đông y không được, bác sĩ không được, thầy lang không được, thì chỉ còn có chuyện tâm linh thôi. Trong cái khoảng thời gian đó, bà ngoại may mắn, không biết có phải là may không nha, nhưng mà quen với một cái bà thầy. Bà này là hay coi bói với giải bùa, thì mới đưa bà ngoại tới đại thôi. Gặp bà thầy bùa xong, bà kêu là bà ngoại nằm xuống đi. Bà nhìn một hồi nha, bà không nói một câu nào hết, và bà bắt đầu là bà làm phép. Nghe kể là cái bữa đó là chỉ cầm một cái quả trứng gà thôi các bạn, lăn, lăn từ đầu tới chân, lăn quá trời lăn luôn. Và đến khi mà 15 phút sau á, cái trứng nó lăn thiếu điểm muốn nát cái vỏ luôn các bạn. Và bà này nè, bà mới kêu bà ngoại ngồi lên đi, bà cho coi cái này. Lúc đó chính tay bà thầy bùa cầm cái trứng gà, đập một cái trứng gà sống nha các bạn, đổ ra, đáng lý là bên trong nó chỉ có tròng trắng với lại tròng đỏ thôi. Nhưng đây á, lẫn trong cái tròng trắng và tròng đỏ, nó lại có những cái vệt giống như là máu đen thui, và bên cạnh đó còn đinh nè, còn tóc nè. Nói chung bà thầy bùa kêu là bà ngoại của em Châu bị người ta thư ếm vào trong người để hại đó. Tôi nói cho bà nghe, nếu như bà chỉ cần trễ chút nữa, những cái mục này á, nó mà lan lên trên đầu á, là bà chết chắc rồi, cứu không có nổi đâu. Nghe xong cả nhà coi như là tá hỏa tâm tình hết trơn các bạn, không biết lý do vì sao mà mình làm cái gì mà gây thù chuốc oán với ai mà người ta lại thư ếm bùa ngải của mình như vậy. Thì mới hỏi bà thầy bói đó, thì bà kêu luôn, về hỏi đi, bà chỉ đích danh ra các bạn. Các bạn biết người ếm bà ngoại của em Châu là ai không? Không xa lạ đâu, chính là bà dì Hai, là con cả của bà Năm ếm á. Người nhà trong gia đình mà chơi với nhau như vậy rồi các bạn, kiểu rất là tàn ác luôn, thư chết người ta mà. Và sau ngày hôm đó, lúc mà bà ngoại trở về thì những cái mục nó bắt đầu xẹp dần rồi hết hẳn. Nhưng một đoạn thời gian sau, bà ngoại lại tiếp tục bị những cái triệu chứng như vậy ha. Cứ mục nổi từ chân lên tới bụng, cho nên lại tiếp tục tới cái bà thầy đó để chữa. Chữa xong hết đi về, một thời gian sau lại bị lại. Và từ lần đầu tiên cho đến cái lần cuối cùng đi tới chỗ bà thầy này đó là 5 lần. Bị hoài, tái đi tái lại hoài không hết. Cho nên bà ngoại trong cái giây phút đó, bà có quyết định đi lên chùa. Bà cầu trời khẩn Phật nha, mong là cái hào quang của chư Phật sẽ che chở cho bà. May mắn bà gặp một cái vị sư thầy. Sư thầy này cũng có khả năng xem về tâm linh, nhìn thấy bà ngoại của Châu, thầy mới kêu là con vô chánh điện đi, con lạy Phật đi, xong rồi con đợi thầy chút xíu. Và lúc mà thầy tới nha các bạn, thầy có dùng nhang đó, giống như là khoáng lên trên người của bà ngoại Châu, rồi đem cái nước cúng trên bàn Phật cho bà ngoại uống. Không có làm phép, không có thế nào, kiểu là không có cúng bái linh đỉnh gì trơn, chỉ rất là nhẹ nhàng như vậy thôi. Xong rồi sư thầy kêu, con cứ về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nha, xong rồi đó con. Và quả nhiên đúng y chang như lời sư thầy luôn. Bà về nhà ăn uống ngủ nghỉ rất là bình thường, thì cơ thể dần dà nó hồi phục lại nha, không còn thấy mệt mỏi hay là gì nữa. Tất cả những cái u nhọt ở trên cơ thể nó lặn sạch, không còn một dấu vết nữa, sủi mà không để bọt luôn các bạn. Lúc đó cả nhà rất là mừng. Nhưng mà sau này nè, gia đình mới biết được cái sự thật đó. Bà ngoại 5 lần đúng là bị 5 lần thư yểm hết, nhưng cái lần đầu tiên là do dì Hai thư yểm ha. Nhưng 4 lần sau bị chính cái bà thầy đã giải bùa lần đầu tiên, bà yểm vào trong cơ thể của bà ngoại nhằm để bà ngoại lui tới chữa bệnh cho bà thầy kia có tiền. Và em Châu cũng có tiết lộ thêm là về phần dì Hai con của bà Năm á, Cả đời sống và đi làm chỉ đủ ăn là mừng rồi, và đến bây giờ gần 70 tuổi cũng không khấm khá nổi, nói chung là cuộc sống cũng tương đối gọi là cơ cực nha. Tiếp theo, ở trong gia đình bên ngoại của Châu còn một người nữa là cậu hai. Cậu hai của Châu hồi xưa học giỏi và thông minh, cho nên là lúc mà ra trường đó, làm một thời gian thì cậu được bổ nhiệm lên giám đốc một công ty xây dựng. Vì làm giỏi nè và thầu công trình rất là tốt, nên cậu và những người cấp cao thời đó mỗi người được cấp một cái biệt thự. Và căn biệt thự của cậu hai nằm ở trên đường Nguyễn Cư Trinh. Do cậu có nhà rồi nên căn biệt thự đó cậu hay nhờ người khác qua ngủ để canh chừng. Và nói sơ chút xíu nha, nó có 5 lầu, ngang 10, dài 28. Em nhớ mang máng là như vậy. Và người đầu tiên vô ngủ canh chừng là ba của em Châu này nè, tên là chú Thành. Chú ngủ hai đêm đầu tiên thì không sao hết. Nhưng tới cái đêm thứ ba các bạn, đang nằm ở tầng trệt thì tự nhiên nghe ở trên lầu 1 có cái tiếng nước chảy. Chú mới đi lên, chú tắt rồi chú xuống chú nằm tiếp. Vừa xuống nằm thì lại nghe cái tiếng nước mở nữa. Nói chung đêm đó là chú phải đi lên đi xuống 2-3 lần tắt như vậy, rất là mệt. Và một hồi sau chú bực luôn, chú biết là chú gặp cái gì rồi. Chú mới nói là tôi ở đây ngủ coi nhà thôi, tôi không có làm gì hết trơn á, đừng có hù, để tôi ngủ mai tôi còn đi làm nữa. Và sau câu nói đó thì chú Thành không bị gì nữa nha, không nghe thêm bất kỳ một âm thanh nào hết. Tuy nhiên sau đó một thời gian thì chú cũng không có ngủ lại để mà coi giùm cậu hai. Và tới cái người tiếp theo là ông ba. Ông ba này là anh của bà ngoại. Tính ông ba đó, ngày xưa là hay đi rừng đốn củi, có khi ngủ trong rừng ông còn không sợ nữa, cho nên là cậu hai mới nhờ ông qua ngủ để mà coi căn biệt thự. Tuần đầu tiên, mọi thứ rất êm đềm bởi vì không nghe ông ba nói gì trơn. Nhưng tới giữa cái tuần thứ hai, ông ba qua và nói chuyện với cậu hai với bà ngoại đó là thôi, kiếm ai vô ở đi, có trả tiền tôi cũng không ở nữa đâu. Thì bà ngoại nghe xong, bà mới hỏi lại là ủa, có chuyện gì hả anh ba, sao anh không ở nữa? Thì ông ba mới kêu là đâu có gì đâu, chẳng qua là tôi không muốn ở nữa thôi. Gia đình của Châu nghe như vậy thì mới nghĩ chắc có gì đó. Ông ba không dám nói ra, sợ cả nhà nghĩ lung tung, nên là mới từ chối nhẹ nhàng như vậy. Thì tiếp theo sau, cậu hai có nhờ một người. Người này là thợ làm cho tiệm sửa xe của ông ngoại. Tại vì thấy gia đình của cái anh đó khó khăn nên nhờ ảnh ngủ và có trả tiền cho ảnh luôn nha. Ổng tên là ông Trung. Và anh này vô ngủ thì hai đêm đầu không thấy gì hết, cho đến đêm thứ ba. Và cái sự việc này sau này ảnh kể cho gia đình của ảnh nghe thì mới biết là đêm thứ ba đó, lúc mà ảnh đang nằm ở tầng trệt thì tự dưng ảnh nghe thấy tiếng guốc mộc, cái tiếng guốc mà ngày xưa con gái hay đi vậy đó các bạn. Anh mới giật mình dậy để anh coi. Anh ngước đầu lên thì thấy có một cô gái mặc đầm xòe màu đỏ, tóc dài, và theo lời anh kể lại là nhìn đẹp lắm nha. Hai người khi này nói chuyện với nhau kiểu là thân nhau, giống như kiểu thân nhau từ kiếp nào rồi. Các bạn cứ nói liên tục. Tới tầm khoảng 3-4 giờ sáng gì đó, anh Trung anh mới kêu là thôi để anh đi ngủ vì mai anh còn đi làm, và cũng kêu cái người kia đi ngủ đi. Và tính của anh này theo như lời em Châu kêu là ảnh cũng hình như nói chuyện cũng đẩy đưa lắm. Và không biết là ông Trung ổng ngủ trong đó khoảng bao lâu, nhưng chắc chắn là đêm nào ổng cũng nói chuyện luôn. Và đỉnh điểm có một lần ổng nói với người con gái kia như vậy nè: nếu như mà em đồng ý thì anh sẽ nói ba má qua hỏi cưới em. Thì cái người con gái kia mới cười và nói là vậy anh nói ba mẹ anh qua nói chuyện với anh chị hai em đi, anh chị hai em ở trên lầu đó. Và sau cái sự kiện này các bạn, tầm khoảng vài tuần, lúc mà về tới nhà của mình nha, ông Trung ông có kể câu chuyện đó cho ba má của ông nghe. Thì lúc mà nghe xong thì cô chú đâu có biết như thế nào đâu, chỉ nghĩ là trong nhà đó có người con gái đang sống, mà ông Trung ông làm như vậy là thất lễ với cậu hai của em Châu, cho nên là mới đi qua bên nhà để mà nói chuyện với cậu M2. Và lúc này các bạn, 4-5 người á, gia đình của ông Trung và gia đình của cậu M2 đớ người ra luôn. Tại vì trong căn biệt thự đó làm gì có ai sống ngoại trừ ông Trung đâu. Biết chắc chắn là ông nói chuyện với ma rồi. Nhưng khi này không thấy là có một cái điểm gì khác thường hết. Gia đình cũng kêu ông Trung về nhà và không có ở trong căn biệt thự đó nữa nha. Và tưởng chừng như đến như này là kết thúc rồi. Nhưng không, bẵng đi 1-2 tháng sau, không thấy là ông Trung đi làm nữa. Nên là gia đình của Châu có tìm tới nhà để mà hỏi thăm, thì biết được cái tin rất là sốc. Ông Trung đó mất trong một cái vụ tai nạn rồi. Nghe kể lại như vậy nè, lúc mà làm đám đó, gia đình ba má của anh Trung có mời một cái ông thầy tới để mà coi ngày giờ. Thì ông thầy này cao tay, giống như ông biết các bạn. Ông có hỏi gia đình là con của anh chị tự nhiên mà mất hay có cái vấn đề gì liên quan tới tâm linh hay không. Thì ba mẹ của anh Trung nghe câu đó xong nhớ tới vụ trong cái căn nhà, trong cái biệt thự của cậu mợ hai em Châu á, thì mới kể ra như vậy. Và lúc này ông thầy mới nói ra một cái sự thật á, là do cái anh này ảnh hợp mạng với lại cái chị, cái vong hồn trong cái ngôi nhà đó. Thì lúc đầu chị cũng tính hiện ra để mà nói chuyện bình thường như vậy thôi. Nhưng mà sau do chính ảnh hứa là sẽ lấy cái chị đó làm vợ, nên là người ta mới lôi ảnh theo để mà xuống dưới có người để mà bầu bạn. Cái chị áo đỏ đó thật ra là chị chết ở trong căn biệt thự đó lâu lắm rồi, thấy ảnh hạp định ghẹo thôi. Nhưng đâu có ngờ là câu chuyện nó diễn biến như vậy đâu các bạn. Và khi biết được câu chuyện đó, cậu mợ của em Châu cũng rất là lo, cũng nhờ thầy về cúng kiến các kiểu. Nhưng mà cúng nó khó lắm các bạn, vong còn trong nhà này rất là nhiều. Nên cuối cùng cậu mợ quyết định là sẽ bán căn biệt thự đó đi. Thì lúc đầu bán được cho một cái ông người Đài Loan đó, ổng mua cho vợ bé của ổng ha. Nhưng sau, cái bà vợ bé bà mở, bà biến cái căn biệt thự này nè thành một cái quán cà phê ôm, sau rồi cũng mua sắt, bán hương, mua bán dâm á các bạn. Nên là kiểu căn nhà đó không còn sạch sẽ nữa, cho nên dần dà không còn ai thấy bất kỳ một hiện tượng tâm linh nào trong căn biệt thự đó nữa. Sự kiện tiếp theo kể về dì Bảy của em Châu. Hiện tại là dì lập gia đình rồi và đang ở Mỹ. Và dì có một người con gái năm nay độ tầm 19-20. Bé này sinh ra khỏe mạnh bình thường lắm, cho đến năm mà bé 3 tuổi, tự nhiên có ngày hôm đó bé bỏ ăn bỏ uống nè, cứ chui vô trong góc tường rồi nhìn giáo giác suốt 7 ngày tiếp theo. Mà cảm giác của dì á lo lắng lắm, tại vì nhìn cái ánh mắt của đứa con mình nó kỳ các bạn. Nó nhìn ba nhìn mẹ nó đượm buồn, kiểu như là sắp từ biệt đi xa. Cảm giác là có chuyện không ổn rồi, nên là dì Bảy mới sợ quá, dì gọi về Việt Nam. Dì hỏi đó thì cả nhà mới nghĩ chắc là nít lên ba thì nó quậy, nó chướng vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Thì qua ngày hôm sau, cậu Hưng nhập vào trong xác của dì hai và nói đó, bé này nè là con của Quán Thâm Bồ Tát, con đây không phải là nghĩa đen mà là nghĩa bóng ha. Nó xuống chơi một thời gian và giờ tới ngày tới giờ thì nó đi về. Nghe câu đó xong, đồng nghĩa với việc là đứa bé này sắp phải rời khỏi trần thế rồi, nên là cả nhà lo lắng lắm. Mới hỏi cậu Hưng á là bây giờ có cách nào để cầu xin không, thì cậu mới chỉ như sau, là kêu con heo là dì Bảy của em Châu đó mang bàn nè, hoa nè, ba chung nước ra giữa trời cầu nguyện với Quán Thế Âm Bồ Tát đi, xin cho được duyên kiếp với con dê con tới hết đời. Con dê con ở đây ý chỉ là cái đứa trẻ đó ha. Sau 3 ngày 3 đêm, đem chung nước, ba mẹ và đứa con mỗi người một chung, uống thì sẽ hết. Nhưng mà khi cúng như vậy nhớ nguyện thành tâm và đốt nhang ngày 3 lần, nghe chưa? Và sau cuộc gọi đó, dì Bảy làm theo y chang như lời cậu Hưng chỉ ha. Và kết quả là lúc mà uống 3 cái chung nước đó xong, thì cái đứa bé này nó trở lại vui vẻ, năng động, ăn uống như là bình thường, không còn những cái dấu hiệu kỳ lạ kia nữa. Và trong những cái người dì của em Châu, ngoại trừ dì Bảy thì còn có dì Út nữa. Dì Út lấy chồng là Việt Kiều và sau khi làm đám cưới hồi đầu năm 2001 á, thì cuối năm đó dì sang Mỹ và sinh sống ở quận Cam, ở phía nam của Cali. Và dì sang Mỹ đi học, đi làm và 10 năm sau là đến năm 2011 á, sự nghiệp đã có. Công việc của dì là làm kiểm toán cho một chuỗi những công ty rất lớn ở bên Mỹ ha. Thì dì quyết định có em bé khi đã ổn định được tài chính rồi. Và khi mà dì Út đậu thai, dì mừng lắm, dì gọi về dì báo cho gia đình ở bên Việt Nam biết. Nhưng mà do công việc của dì, gọi là thuyền to thì sóng lớn mà, chức vụ càng cao thì cái trách nhiệm và cái thời lượng dành cho công việc của dì rất là nhiều luôn. Dẫn tới câu chuyện là tuần thứ 3 thì thai nó bắt đầu nó yếu dần. Dì lo mà dì buồn lắm các bạn. Dì có đi gặp nhiều bác sĩ, nhưng mà người ta chỉ kêu là em bé còn trong bụng ngày nào thì hay ngày đó thôi. Dì cố gắng nha, đi đứng nhẹ nhàng nè, nằm nhiều hơn ngồi nè, và có nhờ một người tu hành. Người này thì ở bên San Jose, ở phía bắc của Cali á, Em Châu không rõ là sư thầy hoặc là một cái người tu tại gia nữa, nhưng chắc chắn là người này có hiểu biết về tâm linh và cũng hay ngồi thiền nữa các bạn. Dì với lại cái người đó hay liên lạc với nhau và sắp xếp một khung giờ, ví dụ hẹn nhau là từ 3 giờ đến 4 giờ đi, thì cả dì Út lẫn cái người tu hành kia cùng nhau ngồi thiền để mà truyền năng lượng, kiểu tâm linh tương thông, tiếp thêm năng lượng cho em bé trong bụng của dì đó. Và trong thời gian ngồi thiền thì không được để bất kỳ một thiết bị điện tử nào ở cái bên hết ha. Cố gắng hết sức lắm các bạn, làm sao để giữ được đứa con của mình. Thì dì Út ngồi thiền trong vòng khoảng 7 ngày. Nhưng tới cái ngày cuối cùng á, lúc mà dì đi toilet thì dì cảm giác là em bé đi ra. Trong vô thức, dì đưa tay xuống hứng thì trong tay của dì có một cục máu nhỏ thôi, cỡ bằng 3 ngón tay, hơi đặc và nó có màu đậm đậm. Lúc nhìn là biết rồi, biết là cái gì rồi các bạn, cho nên ngay lập tức dì Út ngồi xổm xuống, dì khóc luôn, khóc nức nở. Nhưng một hồi sau dì cố gắng lấy lại bình tĩnh, dì xuống nhà lấy cái giấy bạc á, gói cái cục máu lại và đốt giống như kiểu là để hỏa thiêu cho em bé. Và sau thì dì cho em bé vô một cái lọ nhỏ rồi có giống như là kiểu là có cuộc zip lại cho nó kỹ càng. Và sau khi xong hết rồi, dì có gọi điện về để báo cho nhà và cũng nói là dì sẽ đặt vé về Việt Nam vào tuần sau để gửi cái đứa con vào trong chùa đó. Thì cũng trong cái thời gian này, cô My, mẹ của em Châu có liên hệ với cái chùa gần nhà mà gia đình em hay để hình với lại hũ cốt á, để khi mà dì xuống máy bay cái là đem em bé vào trong chùa liền. Và lúc mà dì Út đáp xuống phi trường Việt Nam ha, dì cũng về nhà như bình thường thôi. Và cô My á, cô nghĩ chắc cú là hũ cốt của em bé thì chồng dì sẽ cầm về sau, nên là cô My cũng không hỏi em mình cái gì đâu. Nhưng tới sáng ngày hôm sau, cô My cô mới hỏi là ủa, cái hũ cốt mà ba của nó cầm về xong hay là như thế nào? Thì dì Út vô tư lắm các bạn, dì trả lời á, là đâu có đâu, nó nằm ở trong vali kìa. Có nghĩa là cái hũ mà đựng cục máu á, sau khi dì đã hỏa thiêu xong xuôi là dì để trong vali luôn nha, nói chung như một cái món đồ hành lý bình thường. Với dì là như vậy, nhưng mà gia đình của Châu á, tá hỏa lắm. Cô My cố lật đật cổ đi mua sữa về để mà cổ cúng cho em bé nè, như kiểu là chào mừng em bé về nhà nè, thăm ông bà ngoại đồ này kia. Và xong rồi cô My có đi đặt một cái hũ cốt để mà bỏ cái đứa trẻ vô ha, khắc tên lên trên. Và rồi cả nhà dự định là sẽ đem liền xuống chùa Phổ An ở địa phận của tỉnh Long An. Nhưng trong lúc đi các bạn, bữa đó mặc dù là xuất phát trễ giờ, nhưng mà bình thường cái đoạn đường này gia đình đi không biết bao nhiêu lần rồi. Tại vì mỗi lần mà rằm lớn hoặc là mùng 1 á, gia đình sẽ mướn một cái xe 15 chỗ để cả nhà đi. Từ năm mà bà ngoại mới có 40 mấy tuổi thôi, đi rất là nhiều lần rồi về cái chùa này, không thể lạc được. Nhưng bữa đó tìm hoài nhưng không tài nào thấy đường tới chùa ở đâu hết trơn. Và lúc này những người lớn trong nhà biết chuyện các bạn, nên là có cùng nhau khấn á, là xin cái đứa trẻ con, cái đứa bé mà đang đặt trong cái hũ cốt như vậy nè, đừng có chọc, đừng có phá nữa, để mọi người đưa con tới cái nơi an nghỉ sớm nha. Thì khi mà khấn lại như vậy, một phút sau thôi, đúng một phút sau thôi, mọi người nhìn thấy bên tay phải đó, ngôi chùa hiện ra trước mắt luôn. Vào tới trong, sư thầy làm lễ nhập tự cho em bé và dì Út á, đặt tên cho bé tên là Minh ha. Còn cái pháp danh sư thầy đặt thì gia đình em, bản thân em Châu thì em không có nhớ. Nhưng mà sau khi mà cúng xong á, không biết ở đâu mà có một con bướm trắng nhỏ cỡ 2 ngón tay thôi các bạn, cứ bay vòng vòng xung quanh dì Út, rồi sau cùng bay ra cửa sổ biến mất. Và sau chuyến đi về Việt Nam đó, trở về Mỹ tầm khoảng 2 tháng thì dì Út lại có thai. Giống như là có dớp rồi, dì sợ lắm, kiểu như là nói sớm không có nên, nên dì chờ gần tới ngày sinh mới nói cho cả nhà biết. Và may mắn là em bé ra đời rất là khỏe mạnh và đặt tên của đứa nhỏ này là An. Và 2 năm sau dì lại có thai, và lần này khi thai ở tháng thứ 6 á, thì dì báo cho gia đình biết để mừng ha. Và cũng sinh bé ra rất là thuận lợi, bé này tên là bé Kiều. Và khi mà bé Kiều được tầm khoảng 1 tuổi, gia đình có về Việt Nam chơi khoảng 1 tháng đó. Lúc đó thì bé biết đi rồi. Mấy ngày đầu thì bé vẫn bình thường, ăn chơi bú sữa rất là vui vẻ luôn. Nhưng tầm đâu 10 ngày sau, khi mà dì về Việt Nam rồi đó. Không biết ở đâu có một con bướm nhỏ màu đen bay vô đậu trên trần nhà nhưng đuổi hoài đuổi không có đi được. Nên là gia đình cũng rất là chú tâm ha. Thì ngay cái bữa tối cùng ngày, bé Kiều này cứ khóc hoài à, quấy khóc ai dỗ cũng không nín, cho cái gì đưa đồ chơi là cũng ném hết, cũng liệng đi hết và cứ khóc là khóc thôi. Và khóc đâu tầm khoảng 15 phút thì bé Kiều tự lột hết quần áo ra và trên người bé còn đúng một cái tã, cứ vừa khóc vừa chạy vòng vòng rồi móc họng cho tự ói hết cháo, là ói hết sữa ra bên ngoài. Một hồi gần cả tiếng, con bé này bắt đầu nín khóc. Nó chạy lại nắm tay em Châu dẫn tới ngay chỗ tủ lạnh và ra hiệu là em mở tủ lạnh ra đi. Và khi mà mở tủ lạnh ra, nó lại chỉ tiếp vào trong cái tô dưa hấu. Cái tô bự lắm nha các bạn, cũng phải cỡ là nửa trái á, nửa cái trái dưa hấu hình bầu dục của mình như vậy nè. Xong rồi, con bé này nó ý chỉ là đem cái tô dưa hấu ra để cho nó ăn. Và lúc đặt cái tô xuống, con bé này nó cầm từng miếng, nó ăn ngon lành luôn, ăn nhiều tới nỗi mà gia đình sợ là bé lạnh bụng đó, giành lại. Nhưng con bé nó khóc, nó quấy, nó đòi ăn cho bằng được. Xoay qua xoay lại, cuối cùng một mình một đứa trẻ mới có hơn một tuổi thôi ăn sạch một cái tô dưa hấu luôn. Lúc này, bà ngoại trên nhà đi xuống nhắc dì Út á. Bà ngoại nói là không mấy con khấn bé Minh đi, chắc là nó về nó chơi với em hay sao thôi. Thì dì Út có khấn á, là Minh ơi, con đừng có ghẹo em nữa, cho mẹ làm việc nha con, mẹ mệt quá rồi con. Thì ngay lập tức, bé Kiều ở trên các bạn tự động nó lăn ra, nó cầm cái mền mà nó hay đắp ngủ á, nó ôm vào trong lòng kiểu giống như là mệt quá rồi, nằm xuống một cái, ngủ ngang ngay lập tức. Và sau hôm đó, gia đình để ý là không thấy con bướm màu đen đậu ở trong nhà nữa, cho tới trước khi mà dì Út về Mỹ một ngày. Con bướm nó lại xuất hiện ở trong nhà và qua ngày hôm sau trước lúc mà gia đình đưa dì ra ngoài sân bay thì gia đình có ngồi ở phòng khách kiểm tra đồ đạc á, thì lại thấy con bướm xà xuống bay xung quanh dì Dưỡng, bay xung quanh bé An và bé Kiều rồi cuối cùng là bay ra cửa mất hút như là một cái lời chào tạm biệt những cái người thân trong gia đình của mình. Và sự kiện cuối cùng mà em Châu kể hôm nay sẽ là lúc trước khi em đi Mỹ, em có làm việc tại một cái khu vui chơi nằm trong một tòa nhà ở trên quận nhất ha. Và ở khu vui chơi này được chia ra làm nhiều khu vực nhỏ khác nhau, dành cho bé trai riêng, bé gái riêng và có khu thì chung á. Và chuyện xảy ra tại khu vực dành riêng cho bé gái. Ở trong đó thì đồ chơi như kiểu là đồ hàng, búp bê này kia các kiểu và có một cái người đồng nghiệp thân với em Châu lắm, tên là Tiên. Thì Tiên bị cái tật như vậy, khi mà căn khu vực này, Tiên hay kẹp một con búp bê hình dạng như là bé sơ sinh khoảng 1-2 tháng, vô trong nách rồi đi vòng vòng chơi. Và có nhiều khi Tiên ẵm búp bê đó rồi ngồi chơi với mấy đứa nít, thì mấy đứa nít đâu biết đâu thì cũng hỏi là cô ơi, em bé trên tay cô là có tên không? Thì Tiên cũng vô tư trả lời kiểu như giỡn thôi các bạn, kêu là em bé tên là bé đẹp đó con. Có nghĩa là Tiên đặt tên cho con búp bê đó luôn. Và rồi đến một ngày, có một bé đồng nghiệp của Châu tên là bé Kim. Bình thường bé Kim rất là siêng năng, tự nhiên hôm đó, bé đang làm trong bếp, cái bé bỏ vô trong khu vực sân khấu. Ở trong này nó có một khu vực sân khấu để cuối tuần hay tổ chức show cho con nít ha. Kim cứ ngồi lì trong đó, không ai kêu mà Kim đi ra ngoài hết. Và lúc mà vào trong coi tự nhiên thấy bé này, nó ôm đầu, nó khóc quá trời khóc luôn, làm cho cái chị quản lý chị mới hỏi đó, em bị sao vậy Kim, em mệt hay gì, em đưa điện thoại chị gọi mẹ lên đón nha. Thì bé Kim bắt đầu nín và nó nói, không có mẹ, không có mẹ, mẹ bỏ rồi, ở đây với mấy bạn thôi. Nghe những cái câu nó rất là khó hiểu như vậy, cho nên là chị quản lý á, chị mới kêu là mày khùng hả nhỏ này, mày mới khoe với chị xong là mẹ mới mua đồ cho mày mà, mày nói gì vậy? Thì con bé đó trả lời á, nói là không có mà. Tới đoạn này là ngờ ngợ rồi nha các bạn. Tại vì nhận ra bé Kim này nó đang nói bằng cái giọng của một cái đứa con nít. Chị kia chị nhảy số liền luôn, chị mới hỏi ngược lại đó, ai đây? Không phải là Kim đúng không? Con là ai, con muốn gì, sao con nhập vào trong người của cô này? Thì lúc đó cái đứa bé trong xác của Kim á mới kêu là tên là bé đẹp, thèm kẹo quá, cho con cái đi. Biết tình hình là như nào rồi, nên cái chị quản lý có kêu một bạn ra lấy kẹo mỡ đưa cho cái đứa con nít đó, thì nó liếm một cái, xong nó giục, nó kêu là dở quá. Thì chị quản lý này mới nói tiếp là sao con vô cô này, con hành cô như vậy cô không làm được, rồi cô bị la rồi sao, tội nghiệp cô chứ. thì đứa trẻ nó kêu lại là cô ác lắm. Ý nói là cái chị quản lý này nè, bắt cái cô này làm không cho nghỉ, con không muốn cổ làm, con muốn cổ chơi với con. Thì chị quản lý chị mới cầm cái thước các bạn, giống như là bà này bà cũng cứng nè, bà nhịp xong bà kêu á, con không đi ra là cô đánh con với cô đánh cô này luôn đó. Kiểu vong con nít mà cũng hiền nên là bé sợ, bé xuất ra bên ngoài và ngay lập tức kim tép bật ngửa ra sau. Và mọi người mới bu lại vây quanh cho bé uống nước đường ha. Và lúc mà bé Kim tỉnh lại đó, bé ngơ ngác lắm. Bé hỏi mọi người là ủa sao mọi người ở đây, sao em ở đây, em đang làm việc mà. Và thấy vậy mọi người không có nói sự thật cho bé biết đâu, chỉ kêu chắc là em làm việc quá sức đó, nên là đang làm tự nhiên cái em xỉu nên mọi người đưa em vô trong đây để nằm thôi. Giờ em gọi điện cho người nhà lên đón về đi. Thì sau khi mà bé Kim đi về rồi, có một bạn cũng làm ca đó chạy vào nói với lại chị quản lý đó là chị ơi, mới có đứa bé 4 tuổi bị té. Mọi người nghe như vậy tức tốc chạy ra bên ngoài cùng với gia đình đưa bé vào trong bệnh viện. Và kết quả là bé này bị té gãy chân luôn. Nhưng lúc mà mọi người về tới để mà check cái camera, không phải là bé này bị ISO đâu nha. Tại vì nhìn trên camera, bé đang đi một cách rất là bình thường, tự động lăn ra rồi té một cái, nó quặp cái chân vô nên là mới bị như vậy. Và lúc đó mọi người nhìn nhau hiểu lý do là gì rồi nhưng mà không có nói được. Và từ đó về sau mấy anh chị quản lý cũng hay cúng kiến vào những cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng là 15 với lại 16 đó. Thì mọi chuyện tạm thời là yên ổn ha. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những câu chuyện mà em Châu gửi về chị Nguyễn Nguyễn cũng như là kết thúc video ngày hôm nay rồi. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung trong tập này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.